Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 140 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bào Tạc Thiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, đó chính là chúng ta thấy là các vị nguyên tiên cũng như là ngoại tiên đều không có vấn đề, mà vấn đề là ở cái những cái tên phàm nhân này. Cái nàng công chúa cùng với những cái tên ngục tốt kia điều là không hề bị ảnh hưởng bởi lực lượng của Bồi Lăng. Không biết là bọn họ có vai trò gì ở bên trong cái mộng cảnh độ thiên này. Bồi Lăng thì cảm giác được có rất nhiều điều không đúng rồi. Hắn là thực chất muốn rời khỏi là cái mộng cảnh này, rời khỏi Vĩnh Dạ Hoang Mạc, chứ hắn không có muốn tu luyện tâm ma đại diễn chú làm gì. Nhưng mà không biết sao hắn cứ là bị tu luyện hoài, dạng như là đầu óc của hắn là đang bị mê hoặc vậy đó. Bồi Lăng thì còn giữ lại được lực lượng nhưng mà bị mê hoặc, còn những người khác thì bị mất đi lực lượng nhưng mà không hề bị mê hoặc. Tình huống tới đây là nó như vậy. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 140 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Tiên mẫu đường, bên trong một cái tòa phủ đệ sao hoa lộng lẫy, rèm châu chướng thiêu, gấm chân trải đất. Trong cái lò to nghe mạ vàng có một cái cột khói xanh lượng lờ phun ra, mùi an tức hương tràn ngập cả phòng. Trung quỳ Việt Đức lúc này bị tỷ ý đặt ở gần mép giường, mẫu thân nửa dựa vào gối gấm, vẻ mặt mệt mỏi nhìn về phía hắn ta. Thanh âm bước chân của phụ nhân hoa phục kia đã dần đi xa, nàng đương nhiên là đi lấy đao để mà thiến Trung quỳ Việt Đức rồi. Trong lòng của hắn là hơi trầm xuống, không thể chờ đối phương trở về, nếu không mình sẽ bị thiến. Nghĩ tới đây, hắn ta nhân lúc sinh mẫu của cái cổ thân thể này không để ý, đột nhiên xoay người một cái rơi xuống dưới giường. Thông thường thì anh hài vừa mới ra đời còn không có cả sức lực để mà xoay người, nhưng có lẽ vì sinh mẫu của cái cổ thân thể này rất chăm chỉ để cung phụng Việt Tiên, dòng dõi mà nàng sinh ra cường tráng hơn là hài tử bình thường, hơn nữa là một vị thái tử của Lô La hoàng triều. Trung quỳ Việt Đức khống chế lực lượng cực kỳ là tinh diệu. Sau khi hắn ta lăn xuống gầm giường, hơi thích ứng với cái cổ thân thể này một chút, không rảnh quan tâm bây giờ thân thể là đang trần truồng như nhộng, lập tức là bò chạy ra ngoài cửa. Sinh mẫu giật cả mình, chợt hô lớn: "Người tới, con trai ta, không, nữ nhi của ta chạy trốn rồi, người đâu, nhanh tới, nhanh!" Tiếng hô sùm chói tai của phụ nhân nhanh chóng truyền ra ngoài. Trong giây lát, rất nhiều nô bộc cùng nhau chen vào, vẻ mặt hoảng loạn nghe lệnh. Chẳng mấy chốc là bọn họ nghe theo phân phó của chủ mẫu, đóng toàn bộ cửa sổ ở trong phủ đệ, ngay cả là cống rãnh dùng để thoát nước ở trong vườn hoa cũng bị ngăn chặn tất cả lại. Sau đó bắt đầu điều tra từng tấc một. Trung quyền Quyết Đức chưa quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây, sau khi chuồn ra khỏi phòng sinh, tránh đi những chỗ có tiếng người, rẽ trái lượn phải, trốn đến phía dưới một cái tủ treo quần áo của một cái gian phòng nào đó. Sau khi trốn kỹ vào, từng cái cảm giác suy yếu lập tức là lóe lên trong đầu, chỉ cảm thấy di chuyển một cái ngón tay cũng là vô cùng gian nan. Dù sao thì cái cổ thân thể này của hắn ta vừa ra đời, lực lượng là rất yếu ớt, có thể chạy đến nơi đây đã là thiên phú dị bẩm, lại là có ý chí kiên định lắm rồi. Đúng vào lúc này, Trung quyền Quyệt Đức chợt nghe một cái thanh âm kẹt kẹt, cửa đã bị mở ra. Từ góc độ của hắn ta nhìn lại, một cái đôi giày thiêu đỏ chót, đá văng từ cái lớp váy nền đỏ, hoa văn hoa lá quấn quanh, nhẹ nhàng bước qua cánh cửa rồi đi đến. Chợt trong phòng vang lên tiếng nói của phụ nhân đi lấy đao trước đó. Nàng vừa tìm kiếm khắp nơi vừa dụ dỗ: "Tiểu thư nè, đừng có lẩn trốn nữa, ra đi, chúng ta cũng vì tốt cho ngươi, nhanh ra đi mà, chúng ta phải bỏ đi cái thứ dư thừa trên người của ngươi. Yên tâm đi, không có đau chút nào đâu, chỉ có thể bỏ đi vật kia, cái vật vô dụng kia, sau này tiểu thư mới có cuộc sống dễ chịu. Chủ mẫu là mẫu thân của tiểu thư, chẳng lẽ là mẫu thân còn làm hại con của mình sao? Ngươi căn bản là không biết chủ mẫu tốt với ngươi bao nhiêu đâu." Lúc nói chuyện, nàng cách chỗ Trung quyền Quyệt Đức đang trốn càng ngày càng gần, dao phay ở trong tay đang xì lì, chỉ có cái lưỡi đao thì trắng như tiết đang lóe lên đựng cái tia sáng lạnh lẽo theo bước đi của nàng. Bỗng nhiên phụ nhân dừng chân cười khanh khách: "Tiểu thư nè, ta tìm thấy ngươi rồi." Một bên khác, lao ngục, Trong nhà tù trống rỗng không còn ai, chỉ còn có một mình Ngọc Thiếu Chiếu cùng mình trong góc, dựa lưng vào vách tường. Ở gian ngoài, hai cái tên ngục tốt đang bận rộn đến khí thế ngất trời. Có một cái nồi lớn cao cỡ nửa người bị treo lên, đổ vào từng cái thùng nước sạch. Lúc này nó đang được đun sôi. Mà bên trong một cái nồi nhỏ hơn ở bên cạnh thì từng cái bó lớn hương liệu được ném vào. Có ghiền, có sả, có tỏi, có gừng, có ngũ vị hương, có tương hậu, có chao. Lúc này đang được xào lên, tản ra cái hương thơm rất là thơm. Xèo xèo xèo xèo. Xẹt xẹt xẹt, rào rào rào. Thanh âm mài đao vang lên. Cùng với đó thì một bên khác có một tên đang vắt nước cốt dừa. Chẳng mấy chốc có một tên ngục tốt trong đó nói: đã rào kỹ hương liệu rồi, nước cốt dừa ta cũng đã là dắt xong, mà nước cũng sắp sôi rồi, sắp làm thịt nó được rồi. Một tên ngục tốt khác thì nói: dao ta cũng mài xong rồi, để ta đi cắt củ. Ngọc Thiếu Chiếu nghiêm túc nghe, đôi mắt hồ ly hẹp dài hơi hiếp lại. Ở bên ngoài nhà tù, trong đường hành lang hẹp dài vang lên là thanh âm tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Chẳng mấy chốc, một cái tên ngục tốt khôi ngô cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn xuất hiện ở cửa ra vào. Hắn ta lấy xuống một cái nhóm lớn chìa khóa từ bên hông, bắt đầu là chọn chọn lựa lựa. Không lâu sau thì cửa nhà lao được mở ra, ngục tốt giơ lên một cái thanh trường đao sáng như là tiếng, cười gằn đi đến. Ngọc Thiếu Chiếu yên tĩnh nhìn hắn ta. Để hắn ta đi tới gần mới đột nhiên nắm một cái vốc tro bụi ở bên trên mặt đất ném thẳng vào mắt hắn ta. Ngục tốt vô thức đưa tay bảo vệ khuôn mặt, nhân cơ hội này thân hình của Ngọc Thiếu Chiếu bắn nhanh ra như điện. Nàng là yêu thú hóa hình, bẩm sinh là đã nhân nhạn hơn nhân tộc, hơn nữa còn nhanh nhạn hơn rất nhiều. Dù lúc này tu vi bị phong ấn, tốc độ của nàng lại không hề chậm chút nào. Trong nháy mắt đã xông ra khỏi nhà tù. Ngục tốt cầm đao lập tức hô lên: chẳng đó lại! Đồng bạn của hắn ta vừa mới đổ hương liệu xào kỹ và nước cốt dừa vào bên trong nước sôi, nghe vậy thì vội vàng đứng lên định chặn đường. Nhưng còn không đợi hắn ta kịp phản ứng, Ngọc Thiếu Chiếu đã vọt tới trước mặt của hắn, một cước đá văng cái nồi nước lớn ra. Nước sôi đầy bên trong lập tức là đổ vào trên người của tên ngục tốt kia, làm hắn ta bị bỏng đến da trống thịt bông, liên tục kêu thảm. Không hề do dự chút nào, Ngọc Thiếu Chiếu một phát lấy cái chùm chìa khóa treo ở bên hông hắn ta, gia tăng thêm tốc độ lao tới cửa chính của lao ngục. Lúc này cửa chính đã đóng chặt lại, kín kẽ như là sắt lỏng đúc thành. Ngọc Thiếu Chiếu đẩy ra lại phát hiện nó đã bị khóa rồi, nàng lúc này mới vội vàng để mà tìm kiếm cái chìa khóa tương ứng. Dừng lại! Ngộ ly kết trận à, lão tử thay đổi chủ ý rồi, không chỉ cần hai chân của người nữa, lão tử muốn nấu cả người của người. Mẹ nó, con hồ ly đáng chết này, giết nó, lấy lòng của nó nhắm rượu đi, chờ chúng đỡ bán được nó, đánh gãy bốn chân của nó chứ. Trong cái đường hành lang sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng quát mắng của tên ngục thúc, bọn họ đã đuổi theo tới rồi. Nhưng mà nàng cắm từng cái chìa khóa vào bên trong ổ khóa là căn bản không hề khớp nhau, trong lòng của Ngọc Thiếu Chiếu vô cùng lo lắng. Ngay lúc hai cái tên ngục tốt sắp đuổi tới cửa thì cuối cùng nàng đã tìm được cái chìa khóa tương ứng, cửa mở ra. Mới chỉ mở ra được một cái khe hở, Ngọc Thiếu Chiếu đã lách người chạy trốn ra ngoài. Bên ngoài thì giám sĩ săn sát, tất cả đều là thủ vệ, thấy có tù phạm chạy trốn lập tức là rút đao cầm thương để mà đuổi theo. Bắn lấy nó kìa, đừng để cho nó trốn. Còn đầu to gan, dám dừng cùng giữa ban ngày ban mặt, để lắng để bắt được, nhất định phải lột da của nó treo ở trên cổ cờ thị chúng răng đe. Ta muốn ăn thịt của nó, ta muốn ăn cáo xào lăng. Giết nó đi, dùng máu của nó để mà pha rượu. Trong thanh âm họ hét tưng bừng, từng cái mũi tên không ngừng phóng tới từ phía sau, thỉnh thoảng có tiếng gió rít gào. Một cái mũi tên phá không mà tới, gần như là lướt sát qua bên gò má của Ngọc Thiếu Chiếu. Cành, một cái phát cắm thật sâu xuống đất. Trong lòng của Ngọc Thiếu Chiếu cực kỳ là sợ hãi, mà lọt vào trong tầm mắt của nó lại là từng cái đường phố thành trì xa lạ. Nó không rảnh suy nghĩ, chỉ có thể là cố hết sức để mà chạy đến nơi xa. Sau khi tu vi bị phong cấm, thế lực có hạn, càng chạy thì càng mệt mỏi. Thành nằm lại giết sau lưng lại là như bóng với hình, thậm chí càng ngày càng gần, dường như là sắp đuổi kịp nàng rồi. Sau đó mấy cái tên kia sẽ là bắt nàng rút gân lột da, mổ ngực phá bụng, biêu đầu thị chúng, thậm chí thịt của nàng còn bị đem đi làm cày tơ 37 món. Ngọc Tứ Chiếu không dám quay đầu lại, không dám dừng lại. Đột nhiên nàng thấy phía trước có một cái con sông lớn, nước sông cuồn cuộn không thấy bờ, hai bên bờ đầy lau sậy, vô số chim tước liền bay. Ngọc Tứ Chiếu lúc này không rảnh suy nghĩ nhiều, nó vội vàng gia tăng thêm tốc độ tiến vào bên trong bụi lau sậy, tiếp theo dùng những cái thảm thực vật rậm rạp này để che chắn cho mình, lội đến cái chỗ nước sâu, cuối cùng nhảy xuống nước một hơi lặn xuống tận đáy sông. Ngay sau đó Ngục Tốt và thủ vệ đuổi tới bên bờ, rối rít dừng bước nhìn quanh hai bên. Ở cái con cáo kìa, đi đâu rồi? Chẳng là nó trốn ở gần đây, trốn còn trốn đâu. Chúng ta chia ra lục soát đi. Đúng rồi, vậy chúng ta qua bên kia, các người đi hướng ngược lại, hôm nay nhất định là phải bắt nó về, trói vào nồi lẩu. Chẳng là mấy chốc, bọn họ đã sắp xếp xong, nhanh chóng tặng đi. Thấy Ngục Tốt và thủ vệ đều lục soát dọc theo bờ sông, không có ý xuống nước, Ngọc Tiết Chiếu thầm thở phào, nhưng cũng không dám nổi lên mặt nước. Nó hơi phân biệt phương hướng một chút ở dưới đáy nước, nhanh chóng lặn về phía xa. Nó phải là nhanh chóng rời khỏi cái nơi đáng chết này. Ngọc Tiết Chiếu cứ bơi tiếp. Đáy sông vốn là rộng lớn lại trở nên càng ngày càng chật hẹp, thậm chí là tư thế bơi lội của nó cũng là chịu hạn chế cực lớn. Sau khi kiên trì một lát, nó không nín thở được nữa, cũng chẳng biết tại sao nhiệt độ của nước sông lại trở nên càng ngày càng nóng đây. Xem chừng là có lẽ mình đã bơi ra khỏi phạm vi truy đuổi của Ngục Tốt rồi. Ngọc Tiết Chiếu không nhịn được, bắt đầu nổi lên mặt nước, muốn lỡ thở không khí một chút. Ngay sau đó, nó lại phát hiện mình nằm trong một cái nồi lớn đỏ chót. Mùi hương liệu ngũ dị hương gần ghiền trao xả tương hột đập thẳng vào cái bản mặt của nó, khiến cho nó bị sặc vô thức mãn hơi một cái. Trong nồi nước thì nước đã sắp sôi rồi, mà bên cạnh cái nồi lớn này, hai tên Ngục Tốt đang là cờ gằn mà nhìn nàng. Nơi này vẫn là bên trong nhà lao. Một bên khác, phố dài, xe tù đi trên đường, trong xe là Kê Đường Phù tóc tai bù xù, mang xích chân thêm xích tay, sau lưng thì cắm thẻ trắng. Ở trên thẻ trắng viết lít nha lít nhít từng cái chữ nhỏ như là con ruồi, ghi lại tội trạng của hắn ta. Xe tù bị một cái đội sĩ tốt áp giải, bị lê dân bên đường chỉ trỏ, lung la lung lay đi về phía chợ bán thức ăn. Sĩ tốt đi ở phía trước đội ngũ, cầm một cái đồng la trong tay, mỗi lần đi được mấy bước lại là gõ thật mạnh, cao giọng tuyên bố: "Hiện tại có tên phạm nhân tên Phù xúc phạm quốc pháp, tội đáng chết vạn lần. Phụng mệnh trang thục công chúa điện hạ, nghiêm tra thân phận của hắn, áp giải lên đạo trường, chém đầu thị chúng răng đe. Hiện tại có phạm nhân tên Phù lập thị chúng răng đe." Theo thanh âm hô to của hắn ta, càng ngày càng có nhiều lê dân bách tính nghe thấy, bị hấp dẫn, bỏ việc trên tay xuống, đi đến phố dài để mà vây xem. "Ồ, đây chính là phạm nhân tên Phù sao? Nghe nói hắn giết rất là nhiều người, là cái ác tài trời đó. Ha, cuối cùng quan phủ đã bắt hắn lại rồi, đây thật sự là quá tốt nha. Theo ta thấy, chỉ chém đầu có phải là quá nhẹ nhàng với cái thằng này hay không? Cái loại kẻ ác như thế này, dù thế nào cũng nên lan trì mới đúng." "Ôi, cái chiêu lan trì của người cũ quá rồi, ta đã sớm nhìn chán. Ta nghe nói có một cái loại hình phạt mới, đặt cho cái kẻ thằng ác này ở giữa hai cái tấm ván gỗ dày, dùng dây thừng buộc chặt lại, sau đó tại ở dưới dây thừng dùng chì đánh xuống từng cái đinh nhỏ. Mỗi khi đánh vào một cái đinh nhỏ, xương ống chân của kẻ tàn ác này sẽ là bị vỡ nát ra. Đao phủ của chú kinh nghiệm ít nhất là phải đánh xuống 12 cái đinh nhỏ, chờ đến lúc đó phá hủy tấm ván gỗ đi, mảnh vỡ xương cốt như là được chứa trong một cái túi lỏng lẻo vậy." "Như vậy mà cũng kể, cái này quá là chậm. Tao biết có một loại hình phạt dùng gai đâm vào cốc đạo của kẻ thằn ác, đâm xuyên qua trong miệng của hắn. Cái loại tình huống này kẻ ác sẽ không chết ngay, có thể sống cả ngày luôn. Ném hắn bỏ vào bên trong bùn nhão, chúng ta lại đặt hài tử ở bên cạnh nhìn xem, cũng coi như là tìm thú vui cho tụi nó." "Ôi, mấy đứa nhỏ kinh nghiệm không đủ, vẫn chậm, không bằng chúng ta dùng cưa đi, treo ngược cái kẻ thằn ác này lên, sau đó cưa thành hai nữa." "Ê, không tốt. Tốt nhất á là đầu tiên thiến hắn, sau đó lại dẫn thật là nhiều mỹ nữ đến ở trước mặt của hắn, cho nó ăn cầu rể làm gì, chẳng tức thì chết luôn." Kê Trường Phù mặt không đổi sắc, nghe tất cả, ánh mắt hơi léo lên quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên một cái túm rau quả nát đập thẳng vào mặt của hắn, bắn đầy mặt, đầy cổ của hắn ta. Vẻ mặt của Lê Dân ném rau quả tự nhiên, lại là tiếp tục lấy ra nửa cái củ khoai tây hư thối từ bên trong giỏ thức ăn, tiếp tục ném về phía xe tù. Lại là thản nhiên nói chuyện với láng giềng ở bên cạnh: "Ta đang muốn trở về cho heo ăn, lại gặp chuyện như vậy. Cái ác này làm sao là bậy, việc ác từng đóng cũng có ngày hôm nay. Đang đợt. Ồ, ngươi còn chưa cho heo sức chuột sao? Sáng nay đi ngang qua cửa hàng thịt heo của Bách Lão Ma, thấy ở bên trong không có người bán, còn tưởng đến nhà ngươi thu heo rồi chứ." "Ế, không có, sáng nay là hắn thu heo của lão Tống già, nói hai ngày nữa mới tiến đến nhà của ta." Xe tù nhanh chóng đến cửa chợ bán thức ăn. Hai cái tên Ngục Tốt tiến lên, mở xe chở tù ra. Động tác thô bạo lôi kéo Kê Trường Phù xuống. Vào lúc này trong mấy cái cửa hàng bán đồ ăn ở gần đó, có một người cầm theo một cái hộp cơm bộ bằng đi ra, chạy lên đặt trước mặt của cây trường phù. Ngục tốt sâu đẩy, cởi xiềng tay và xiềng chân cho cây trường phù, thô bạo nói: "Ăn đi, ăn xong cái bữa cơm chặt đầu này, mấy anh em ta sẽ hầu hạ người lên đường." Cây trường phù hoạt động tay chân một chút, không người mở một cái hộp cơm trong đó ra. Chỉ thấy bên trong đã sẵn sàng thịt trụ nóng hồi hổi, trên mấy cái bánh bao tuyết trắng còn điểm một cái chấm đỏ. Hắn ta chậm rãi nhấc hộp cơm lên, đột nhiên là đập về phía một cái tên ngục tốt trong đó. Cùng lúc đó, nhanh chân bỏ chạy, chạy thẳng đến cửa hàng thịt heo của Bách Lão Ma vừa đi ngang qua. Những ngục tốt thấy thế hoảng sợ, sau đó hô to: "Bắt hắn lại, tử tù như ngục, đừng để cho hắn chạy, nhanh nhanh bắt hắn lại." Thấy những ngục tốt cùng nhau tiến lên, đuổi theo không bỏ, thậm chí có người gần như đã có thể là đưa tay bắt được cái áo của mình. Cái trường phù thuận tay nắm lấy một cái cây đao giết heo từ trên sạp thịt heo, trực tiếp chém về phía đối phương. Phốc, cổ của tên ngục tốt kia lập tức bị cắt ra một cái lỗ máu khổng lồ, máu từ chảy xuôi, cả người lão đảo mấy bước chợt ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, thấy gần chết đã là không đi được nữa rồi. Đám người thấy tình cảnh này không khỏi xôn xao, toàn bộ chợ bán thức ăn như là nồi cháo nấu sôi, thoáng chốc đã đại loạn, tiếng kêu giết người đều là vang lên khắp nơi. Cây trường phù không hề có mảy may quan tâm, nắm chặt thời gian bỏ chạy ra ngoài. Hiện tại hắn ta không có tu vi, đấu không lại những cái ngục tốt và thủ vệ kia. Thậm chí nếu Lê Dân bình thường cùng quay chung quanh, mỗi người nhổ cho hắn một bãi nước bọt, hắn cũng có thể là bị ngập chết. Cho nên hắn nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này. Nếu không, một khi bị chém đầu ở bên trong đọa tiên ác mộng, hắn sẽ là chết thật. Nghĩ tới đây, cây trường phù xách ngược đau mổ heo, lưỡi đau nhỏ xuống vết máu, do sợ vô số người muốn ngăn cản hắn ta phải là lùi lại. Nhân cơ hội này, hắn ta vội vàng xông ra khỏi chợ bán thức ăn. Thấy một cái thớt tấn mã màu tạp bị buộc ở ven đường, không nói hai lời lập tức tiến lên, một đao chặt đứt dây cương, xây người lên ngựa, xây đầu chạy ra giả ngoại. Lạc cọc, lạc cọc, lạc cọc. Trên đường dài vang lên tiếng vó ngựa gấp rút càng quét mà qua. Cũng may cửa thành còn chưa biết xảy ra chuyện ở chợ bán thức ăn, cái trường phù thuận lợi chạy ra khỏi thành trì, một hơi đã chạy đến nơi cách đó gần 10 dặm. Thấy sau lưng đã không có người nào đuổi theo, nhưng mà cây trường phù cũng không hề thả lỏng chút nào. Nơi này chính là đọa tiên mộng cảnh, có thể xảy ra bất kỳ cái chuyện gì. Đang nghĩ ngợi, cây trường phù đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mí mắt không khống chế nổi mà khép lại. Cái loại mệt mỏi không thể ngăn cản này như là chỉ trong nháy mắt, hắn ta đột nhiên bừng tỉnh. Lúc lại mở hai mắt ra, đã thấy mình đang quỳ gối ở cửa chợ bán thức ăn. Bên cạnh đao phủ đang cầm một cái thanh quỷ đầu đao cao như người, vẻ mặt dữ tợn cúi đầu quan sát hắn ta. Xung quanh thì người đông nghìn nghịch, nam nữ lão ấu đều là vẻ mặt chờ đợi, lại là hưng phấn không chớp mắt mà nhìn hắn. Vị trí đối diện đài hành hình có một cái lều che nắng được dựng tạm thời. Trong lều, một cái tên quan viên ngồi chính giữa cẩm bào dày đen, không giận tự uy, đang là mắt hổ trừng trừng trầm giọng quát: "Cái canh giờ đã đến rồi." Còn chưa nói hết câu, một cái tấm thẻ son bị ném đến trước mặt của cây trường phù. Đao phủ không hề do dự chút nào, rút cái thẻ ở sau lưng của hắn ta ra, giơ đại đầu lên. Nhân gian giới, không biết bắt đầu mưa từ lúc nào, bên đường từng cái bông hoa lay động như là một cái làn sóng, thể hiện rõ cái vẻ mềm mại xinh đẹp, lúc dính giọt mưa lại trông rất là trơn bóng. Trong mưa bụi mịt mù, Bùi Lăng và Trang Thục công chúa chậm rãi bước đi. Dưới mặt nạ, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, tình huống càng ngày càng không thích hợp rồi, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi mộng cảnh, phải dùng hệ thống ủy trị tu luyện, ủy trị một cái môn công pháp hoặc là thực pháp nào mà trong mộng cảnh không có tài liệu mới được. Tâm ma đại dưỡng chú chắc chắn không được rồi, huyết sát đao pháp cũng giống như vậy. Những cái môn thực pháp khác trên cơ bản trong tay của hắn đều có vật liệu rồi. Hiện tại có thể lựa chọn chỉ có hai con đường, đầu tiên chính là ủy trị lục dục bí điển hoặc là ma ha sát diễn quyển, thông qua phương thức hệ thống đưa tặng đầu lữ hoặc là lô đỉnh cho hắn để rời khỏi mộng cảnh. Chỉ có điều, bên trong quỷ dạ hoang mạc có quá nhiều dị tộc, hắn cực kỳ lo lắng hệ thống đưa tặng cho hắn một cái nữ dị tộc ở bên trong quỷ dạ hoang mạc. Mặc dù dị tộc trong quỷ dạ hoang mạc đều là điên dại, nhưng hệ thống còn không buông tha cả thi thể, chỉ là điên dại thì có cái lòng cái chim gì đáng nói. Đến lúc đó, dù hắn là có thể tỉnh lại từ bên trong mộng cảnh, cũng sẽ chìm vào bên trong tuyệt cảnh giống như vậy. Thứ hai là tu luyện truyền thừa của chú, hoặc là truyền thừa trong thánh tử, công pháp thực pháp hóa thần trở lên. Ở bên trong mộng cảnh này, hiện tại hắn ta là tiên, dù là ủy trị cái loại công pháp thực pháp nào đều không có hạn chế trên mặt tu vi cảnh giới, nhưng trên người của hắn thiếu tài nguyên tu luyện hóa thần trở lên rất là nghiêm trọng. Bởi vậy hắn chỉ cần ủy trị thủ đoạn hóa thần trở lên bên trong hai cái môn truyền thừa này, khả năng là hệ thống tặng tài nguyên ngoại giới cho hắn sẽ rất lớn. Đương nhiên, Vĩnh Dạ Hoang Mạc là địa bàn của đội tiên, hệ thống cũng có khả năng trực tiếp đưa tặng tài nguyên trên người của đội tiên. Cũng như lúc trước, hắn liền đang bên trong tiểu tự tại thiên, hệ thống sẽ ưu tiên đưa tặng sư tôn Dược Thanh Anh cho hắn. Nếu là vậy, tình cảnh của hắn sẽ trở nên cực kỳ là tồi tệ. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhíu chặt lông mày. Hiện tại hắn ta nắm giữ quá ít tình báo, cho nên không xác định được tình huống nguy hiểm như vậy là có xảy ra hay là không. Đây cũng là lý do lúc trước hắn muốn liên hệ với hai người, Ninh và Việt. Lúc này Trang Thục công chúa đột nhiên nói: "Yểm Thiên đại nhân, phàm nữ có thể thỉnh cầu phụ hoàng để đại nhân trở thành chính tiên được triều đình cung phụng, mời đại nhân vĩnh viễn ở lại che chở đại lương. Đến lúc đó, đại nhân không cần tự mình bông ba như vậy nữa, chỉ cần ngồi trên chính tầng trời, triều đình sẽ đúng hạn dâng lên vật hy sinh tế tự cho đại nhân." Nghe như vậy, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, trở thành chính tiên của triều đình. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy đề nghị này không thể. Ở thế giới này, hắn là tiên nhân cao cao tại thượng, hôn mưa gọi gió, gần như không gì không làm được. Những nơi đến, lê dân cúi đầu, tính chúng cung kính. Ngay cả công chúa hoàng gia cũng lấy thân phận là phàm nữ để mà cẩn thận phụng dưỡng cho hắn. Nếu là trở lại hiện thế, hắn vẫn chỉ là một tu sĩ nguyên anh nho nhỏ. Năm cái tông môn chính đạo đang liên thủ trì nã hắn, tông chủ Trọng Minh Tông muốn giết hắn để cho thống khoái. Lòng của hắn hướng chính đạo cũng đã là thanh danh chẳng đặt cái gì nữa rồi, khó mà nhận được cái sự công nhận rộng khắp. Hắn không quen phong cách làm việc của Ma Tông, nhưng lại là thánh tử của Ma Môn, có cái sự ràng buộc sâu nặng với Ma Môn khó mà đoạn tuyệt. Suy nghĩ cẩn thận, dù thiên hạ hiện thế rộng lớn, nhưng không có mấy chỗ đất để cho hắn dục thân. Ở chỗ này, hắn cao cao tài thượng, được vạn chúng tế bái, có thể làm bất kỳ cái việc gì muốn làm, sống bất kỳ cuộc sống nào mà mình muốn sống, thậm chí là trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử, như là tiên nhân chân chính. Năm đó hắn nhập đạo tu hành, chỉ mong là tiêu diêu tự tại, chẳng lẽ không phải là dễ dàng như trở bàn tay ở đây rồi hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Bùi Lăng càng ngày càng cảm thấy mình nên ở lại thế giới này, không đi nơi nào cả, coi như là một vị chính tiên của triều đình. Hắn há mồm, đang muốn mở miệng đồng ý, sâu trong cõi lòng đột nhiên dâng lên một cái sự cảnh báo nguy hiểm cực hạn. Có vấn đề, không thể nào đồng ý, nếu không hắn sẽ vĩnh viễn bị đọa lạc tại nơi đây. Mưa phùn tí tách, đánh đất tầng đổ vô số, chẳng biết xung quanh đã trở lại yên tĩnh từ cái lúc nào. Mưa rơi khiến cho lá cây lay động, lại là vạn vật im lặng, như có một cái luồng lực lượng vô hình ngăn cách tất cả mọi thứ trước mắt. Trang Thục công chúa chạy bất hợp kế, trăm ngập cống nghiêng, áo trắng váy đỏ, dáng vẻ thanh tao lịch sự, yên tĩnh nhìn về phía Bùi Lăng, như là đang kiên nhẫn chờ đợi cái vị yểm tiên này đồng ý. Dưới lớp mặt nạ, vẻ mặt của Bùi Lăng thay đổi nhiều lần, cuối cùng đè xuống khát vọng mãnh liệt muốn lập tức trở thành chính tiên, chật vật trả lời: "Không cần." Công chúa thất vọng, lại là chưa từ bỏ ý định. "Nếu yểm tiên lo lắng triều đình cung phụng không chu toàn, không ngại thứ làm chính tiên một cái đoạn thời gian trước đã. Nếu đến lúc đó lại là cảm thấy không ổn thì mình lại rời đi cũng không muộn." Nghe vậy, Bùi Lăng đang muốn tiếp tục từ chối, lại nghe bên tai đột nhiên truyền đến lời cầu xin khẩn thiết chối tay. Những cái lời cầu xin này dày đặc như là châm, như thủy triều tràn vào đầu óc của hắn. "Rồi, bách lại lướt mấy cái lời cầu xin ha." Lời cầu xin này mãnh liệt không ngừng lặp đi lặp lại, hội tụ vào một chỗ như là sóng to gió lớn, dần dần biến thành thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ. Suy nghĩ của Bùi Lăng bắt đầu trở nên vô cùng hỗn loạn. Thân hình của hắn không chịu khống chế biến ảo, tất cả ngụy trang biến mất, lộ ra vẻ mặt ban đầu. Trong lòng biết tình huống không ổn, lúc này Bùi Lăng bất chấp cái gì khác, lập tức thầm nói trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị tâm ma đại diện chú." "A len kè, hệ thống từ chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài. Một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Mày không nên kinh hoảng." Trong chớp mắt, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức khôi phục lại sự tỉnh táo. Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của hệ thống, hắn bắt đầu tu luyện tâm ma đại diện chú. Nơi này ngoại trừ công chúa không có bất kỳ tế phẩm gì, nhưng hệ thống lại không có ý hiển tế công chúa. "E làng kèn, kiểm trắc thấy túc chủ đã là có tế phẩm, hệ thống tiếp tục tu luyện tâm ma đại diễn chú cho ngài." chợt là trực tiếp bắt đầu bỗng dưng thi triển hoặc hồn thần thông, bỗng dưng lại là tu luyện tâm ma đại diện chú. Không giống trước đó, lần này hắn không chỉ là không thấy mục tiêu bị nguyền rủa đâu, ngay cả cái tế phẩm dùng để hiến tế cũng không nhìn thấy. Nhưng đúng vào lúc này, công chúa lại nói: "Yểm thiên nhân ái, ngay cả tế phẩm cũng chỉ lấy những cái loại đại ác, thật sự quang minh lỗi lạc. Đại lương lập quốc cần nhất là tiên nhân như Yểm Tiên che chở. Chỉ cần Yểm Tiên chịu ở lại tiếp nhận cung phụng, triều đình có thể đồng ý bất kỳ điều kiện gì. Triều đình thật lòng muốn cung phụng Yểm Tiên mà." Bởi vì hiện tại là hệ thống thao túng thân thể của Bùi Lăng, cho nên là hắn không có bất kỳ đáp lời gì, nhưng trong lòng đã cảnh giác tới cực điểm. Trước đó Ninh Vô Dạ nói với hắn, ở trong đội tiên mộng cảnh này, nguy hiểm nhất là ý chí của cái vị đội tiên kia. Đối phương có thể thay đổi sự nhận biết của toàn bộ sinh linh ở bên trong mộng cảnh trong lúc vô hình. Nhớ lại trước đó, ba người Cơ Trường Phù, Quy Hoành Thu, Sở Ma đều biến thành người bình thường trong tầm mắt của hắn. Thần niệm, cảm giác, bản năng của Bùi Lăng hắn đều hoàn toàn không phát hiện bất kỳ vấn đề gì. Ngay vừa rồi, hắn cảm thấy vĩnh viễn ở lại trong mộng cảnh này cũng rất không tệ. Rất hiển nhiên, nhận thức của hắn đã sớm bị quấy rối. Hơn nữa cái lộ vặn vẹo trên mặt nhận thức này, cho dù là giữa chừng hắn nhiều lần sử dụng hệ thống quỷ trị cũng không phát hiện ra có cái gì không đúng. Có lẽ trước kia cái vị trang thuộc công chúa Đại Lương Quốc này thật sự là phàm nhân trong mộng cảnh, nhưng bây giờ chắc chắn là đối phương đã bị ý chí của cái vị đội tiên kia thay thế rồi. Đội tiên còn đang ngủ say, đây vẫn chỉ là một cái ý chí không hoàn chỉnh. Hiện tại đối phương vẫn là cung cấp tế phẩm cho hắn, rất có thể là tâm ma đại diễn chú của hắn có thể trợ giúp đối phương thức tỉnh đây. Nghĩ tới đây, trong lòng của Bùi Lăng cảm giác nặng nề. Dù ý chí của đội tiên không trọn vẹn, cũng không phải thứ mà bây giờ hắn có thể đối phó. Chỉ có điều, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Cái này có lẽ không phải là chuyện xấu à? Bởi vì nếu đội tiên nếu như thật sự cần hắn, vậy tuyệt đối sẽ không giết hắn. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng tính toán ở trong lòng. Chút nữa tu luyện kết thúc, lập tức là ủy trị thực phán hóa thần. Không thể để cho ý chí của cái tên đội tiên có cơ hội quấy nhiễu ta nữa. Nếu không ta sẽ tiếp nhận tế phẩm của hắn. Trước thử tu luyện ngũ quỷ thiên la độn trong truyền thừa của thánh tử. Đây là độn pháp chiêu bài của Trọng Minh Tông, có tiếng là từ Thanh Lâm cho tới U Minh không có chỗ nào không thể đi. Hiện tại ta nắm giữ huyết quỷ độn pháp, u quỷ độn pháp đều chỉ là độn pháp trước của cái môn độn pháp này. Nếu như tu luyện ngũ quỷ thiên la độn có thể để cho ta thức tỉnh từ bên trong mộng cảnh, như thế là tốt nhất. Không được thì ta đổi thực pháp khác. Hiện tại đội tiên sẽ không lấy mạng của ta, ta có thể thoải mái sử dụng hệ thống rồi. Trong lúc suy nghĩ thì Bùi Lăng cảm thấy thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ ở bên tai đã dần dần nhỏ xuống, mà theo hệ thống tu luyện nó nhanh chóng yếu ớt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bùi Lăng lập tức nhận ra lần này tế phẩm mà hệ thống chọn trúng là tất cả những người vượt cầu sinh. Nhân gian, thủy lao. Mùi thối sau khi nước động lên men xen lẫn mùi máu tươi hỗn tạp trở thành một cái mùi vị khác thường khiến cho người ta buồn nôn, tràn ngập cả phòng, thấy người thấy gúm. Ngọn đuốc bằng dầu cá ở bên trên vách tường cháy hừng hực soi sáng ra bốn người trên kệ. Ninh Vô Dạ vết thương chồng chất, trên dưới cả người đã không có một cái chỗ nào hoàn hảo cả. Nhiều chỗ lộ ra xương trắng hiếu, máu đen trượt theo thân thể chảy xuôi qua giá đỡ, trượt vào trong nước. Dòng nước kia vốn chỉ có một cái màu sắc đục ngầu, lúc này lại hiện ra một cái màu đỏ tím. Hắn ta đã sớm hôn mê bất tỉnh. Sọt. Ngục tốt lúc này nhấc lên một cái thùng nước muối dội xuống từ trên đỉnh đầu của Ninh Vô Dạ. Dòng nước mặn này chảy qua vết thương mang tới cảm giác đau rát, khiến cho Ninh Vô Dạ đột nhiên giật mình thức tỉnh. Đau đớn kịch liệt khiến cho cơ bắp trên dưới cả người của hắn ta đều vô thức run rẩy. Vết thương vừa khép lại một chút đã là bắt đầu vỡ ra. Ninh Vô Dạ dùng sức hít mấy hơi, cảm nhận sinh cơ nhanh chóng xói mòn, lạnh lùng nói: "Ta muốn gặp Diệp Huy." "Diệp coi thủ là có thân phận cỡ nào, cái loại phản đồ bẩn thỉu như ngươi có thể gặp sao?" Ngục Tốc khinh thường chửi thề một tiếng, trực tiếp là nhổ một cục đờm lên mặt của Ninh Vô Dạ. Giờ hắn ta lấy xuống một cây roi từ trên vách. Cây roi này cực nhỏ mà lại mang theo vô số gai ngực tinh mịn, hung hăng quất vào khuôn mặt của Ninh Vô Dạ. Ba, ba, ba. Cả khuôn mặt của Ninh Vô Dạ đã là máu thịt be bét, căn bản không nhìn ra khuôn mặt tướng lãng cương nghị ban đầu. Hắn ta nôn ra thêm một ngụm máu, trong bọt máu lại có thêm mấy cái răng. "Không phải là người muốn hỏi ta tại sao lại mua hại Diệp Khôi Thủ sao?" Ninh Vô Dạ tỉnh táo nói. "Điều này liên quan đến một bí mật rất lớn, cũng có liên quan với Ninh Thiên. Ngươi không có tư cách nghe chuyện này, ta nhất định phải chính miệng nói cho Diệp Khôi Thủ. Nếu không, dù chịu hình mà chết, cũng không nói ra nửa chữ. Nếu việc sự ích kỷ của ngươi dẫn đến việc Diệp Khôi Thủ không thể nhận được tin tức quan trọng, ngươi có thể gánh được hậu quả này hay không? Ngột Tốt ngừng tay, ngọn đuốc bằng dầu cá cháy hừng hực ở sau lưng của hắn ta. Cả gương mặt hắn ta bị che giấu ở bên trong bóng tối, không nhìn ra vẻ mặt, cũng không biết là có tin hay không. Một lát sau, hắn ta cười gằn nói: "Tốt, lão tử đi bẩm báo cho Diệp Khôi Thủ. Nhưng trong lúc lão tử không có ở đây, ngươi cũng đừng có nghĩ dễ chịu gì. Đừng tưởng nói năng đe dọa để lão tử đi là có thể nhận được cơ hội thở dốc mà." Thế là tên Ngục Tốt lấy ra một cái khung sắt không cao hơn đầu gối là bao nhiêu, từ trong một cái góc hẻo lánh. Đỉnh chóp khung sắt này có một cái khuyên sắt, còn lấy xích sắt rất là ngắn kết nối thành cầu tay. Sọt sọt. Sau khi chuẩn bị xong hình cụ, Ngục Tốt lội nước đến dưới giá gỗ, tháo Ninh Vô Dạ xuống, kéo tới trước khung sắt. Sau khi lấy quay một trận, Ninh Vô Dạ bị ép cuộn mình thành một cái hình cầu. Đầu và hai tay được bị vòng sắt và xiềng xích khóa lại, hai chân bị cố định ở bên trên giá đỡ. Dường như cái loại tư thế này cũng không đau khổ, nhưng không lâu sau, Ninh Vô Dạ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình cực kỳ khó chịu. Trong thất khiếu có máu tươi chậm rãi chảy ra. Ngột Tốt khoanh tay đứng ở bên cạnh quan sát nhìn đến đây, lúc này mới khẽ gật đầu quay người rời đi. Sau khi hắn ta đi, trong thủy lao còn lại một mình Ninh Vô Dạ. Lúc này áp lực đến từ phế phủ càng lúc càng lớn, tất cả vết thương và lỗ thủng cũng bắt đầu chảy ra vết máu, cơn đau đớn to lớn chân chút mà tới. Nhưng mà vẻ mặt của Ninh Vô Dạ lại rất bình tĩnh. Diệp Huy là thủ đồ của hắn ta ở bên trong thế giới mộng cảnh, cũng do một tay hắn ta bồi dưỡng lên. Mình bồi dưỡng hắn ta từ một người cửa nát nhà tan, nghèo rớt mồng tơi bị vứt bỏ, trở thành khôi thủ tăng tiên hội, có một chỗ cắm dụi ở phương thế giới này. Nhìn từ sự chung đụng lúc trước, đệ tử này rất là hiếu thuận, cố gắng, quan tâm, rất là phù hợp với yêu cầu truyền nhân của hắn ta. Đợi lát nữa chỉ cần thấy Diệp Huy nói rõ thân phận của mình, hắn ta có thể lập tức thoát khỏi vòng vây rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ sau, quanh người của Ninh Vô Dạ đã tích một cái vũng máu động, khí tức vô cùng yếu ớt. Bởi vì sinh cơ sớm mộng quá nhiều, lúc này tinh thần của hắn ta đã rơi vào một cái mảnh ngơ ngác. Cuối cùng ở cửa đã phát ra tiếng động. Đầu tiên là thanh âm mở khóa, tiếp theo là một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Ninh Vô Dạ dãy dụa ngẩng đầu, chỉ thấy người cầm đầu mặc áo gấm chính là Diệp Huy. Chỉ có điều vẻ mặt của tên đệ tử này rất khác lúc cầu nguyện. Lúc đó vẻ mặt của Diệp Huy khung kính, dáng vẻ ngoan ngoãn, lúc này lại tràn đầy vẻ kiêu căng hung ác. Mấy người đi theo sau hắn ta đều là đám cao tầng thường xuyên nhìn thấy lúc cầu nguyện thường ngày, đều ăn mặc lộng lẫy, trên trán giấu giếm vẻ kiêu ngạo, mặt không thay đổi đánh giá Ninh Vô Dạ. Người đi cuối cùng là cái tên Ngục Tốt vừa rồi. Lúc này Ngục Tốt đã hoàn toàn không còn có cái vẻ dữ võ dương oai trước đó, khom lưng cụp mắt cẩn thận đi theo phía sau. Thấy Diệp Huy nhanh chân đi về phía mình, Ninh Vô Dạ lập tức mừng rỡ, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Diệp Huy đứng lại bên cạnh hắn ta, không dông dài một chữ nào nói với hắn ta, trực tiếp duỗi ra năm ngón tay giữ chặt đỉnh đầu của hắn ta, bắt đầu xu hồn. Trong nháy mắt, Ninh Vô Dạ chỉ cảm thấy thần hồn của mình chấn động mãnh liệt, cả người như bị một cái luồng lực lượng cực kỳ khổng lồ rút ra, vặn vẹo và nghiền nát. Đáng sợ nhất là mặc cho hắn ta đau khổ như thế nào đều là không thể bất tỉnh được, chỉ có thể bị động thừa nhận quá trình sống không bằng chết này. Một lát sau, Diệp Huy xu hồn hoàn tất, tâm niệm vừa động, một cái luồng nước sạch đột nhiên sinh ra, rửa sạch máu dính trên tay của hắn ta, sau đó hời hợt nói: "Lãng phí thời gian của bản tọa, con mẹ nó, người này chỉ là một cái tên nội ứng vô danh tiểu tốt do triều đình phái tới, giết đi." Nghe vậy sắc mặt của Ngục Tốt lập tức là tối tăm, vội vàng quỳ xuống hung hăng dập đầu nhận sai: "Ủa, tiểu nhân biết tội rồi, tiểu nhân biết tội rồi, không cần cái tên xảo nguyệt này lại cả gan làm loạn như thế, cầu khâu thủ tha mạng, cầu khâu thủ tha mạng, sau này tiểu nhân không dám làm phiền khâu thủ vì cái loại chuyện nhỏ nhặt này nữa đâu." Còn chưa nói hết câu, một người đi theo sau lưng của Diệp Huy đột nhiên ra tay, trực tiếp đánh một chưởng khiến cho đầu của Ngục Tốt chia năm xẻ bảy. Trong dòng máu bắn tung tóe, thi thể của tên Ngục Tốt không đầu chậm rãi ngã xuống. Nhìn thấy tất cả chuyện này, ánh mắt của đám người trong thủy lao đều là yên tĩnh, không hề có bất ngờ. Rất hiển nhiên, bọn họ đã thấy cái loại tình huống này quá nhiều. Tu vi của khôi thủ cải thế, không hổ là người trong thiên mệnh, được nên tiền chiếu cố nhất à. Cái tên nam tử ra tay giết Ngục Tốt, rút khăn lau tay từ bên trong tay áo của mình, sau đó mở miệng nói: Ý cái chuyện hôm nay, nếu không phải Khôi Thủ tự mình ra tay sưu hồn, chỉ sợ chúng ta còn phải tiếp tục lãng phí thời gian rồi. Ở đâu chỉ vậy? Những người khác cũng rối rít nói, phạm nhân này bị giam giữ đã lâu, sống qua mấy lần đại hình, có thể thấy được ác ý dày nặng. Hắn đã chuẩn bị lý do thối thác rồi, nhất định là nửa thật nửa giả, khiến cho bọn ta khó mà phân biệt. Nếu không có Khôi Thủ, tiếp theo chúng ta có ra tay, biết đâu cũng sẽ bị lừa, hậu quả khó mà lường được à. Đúng vậy, nếu không có Khôi Thủ, thằng Tiên Hội chỉ là năm bà bảy mảng. Khôi Thủ của chúng ta như là tinh quang trong đêm tối, hải đang ở trên đại dương mênh mông. Ta ngưỡng mộ Khôi Thủ như là thao thao giang thủy không bao giờ dứt à. Đám người lúc này mồm năm miệng mười khen ngợi Diệp Huy, trên vẻ mặt đầy ý nịnh nọt lấy lòng. Sợ Diệp Huy không vui, liền nghiền chết toàn bộ bọn họ. Ninh Vô Dạ mở to miệng thở hổn hển, lại là suy yếu đến tình trạng không nói được một chữ nào. Su hồn thật, đây là vì trước đó Diệp Huy thẩm vấn một cái người cực kỳ hung ác, cố ý cầu xin hắn ta cái loại thực pháp này. Nhưng bây giờ cái môn thực pháp này lại dùng trên người của mình. Trong chốc lát hắn đau lòng, thất vọng, ngạc nhiên, giật mình, còn có một cái loại cảm xúc không nói rõ được, cũng không tả rõ được, tràn vào trong lòng của Ninh Vô Dạ. Thân là kiếm tử đương thời của Hàng Ảm Kiếm Tông, Ninh Vô Dạ tuyệt đối không phải là người không hiểu chuyện đời. Nhưng nghĩ đến lúc mới gặp Diệp Huy, hắn ta chỉ là một cái tên thiếu niên nghèo túng, sau khi cửa nát nhà tan, không có chỗ dung thân, như là chuột chạy qua đường, chạy trốn chẳng có mục đích, trông thật là đáng buồn và đáng thương. Ninh Vô Dạ có thể cảm nhận được cái sự quyết tâm lại kiên định như là thực chất khi hắn ta thử tự, cho nên mới động lòng trắc ẩn. Dù sao mình muốn lan truyền tôn hiệu ở thế giới mộng cảnh này, chọn đại ai làm hành giả mà không được. Trải nghiệm và tình cảnh của Diệp Huy khiến Ninh Vô Dạ cảm thấy kéo hắn ta một cái, biết đâu là có thể cho mình một cái bất ngờ. Nhưng tình cảnh vừa nãy thật sự là bất ngờ. Rất hiển nhiên, đệ tử Diệp Huy hoàn toàn khác với trong ấn tượng của Ninh Vô Dạ. Người này vừa gặp mặt đã thi triển su hồn thực với Ninh Vô Dạ, Ninh Vô Dạ còn không có hận hắn. Dù sao thân phận này của mình là phản đồ mưu hại Diệp Huy chưa thể thành công. Kiếm tu thì thích giết chóc, Ninh Vô Dạ cũng không phải là hạng người nhân từ nương tay. Hắn ta rơi vào bên trong đọ tiên ác mộng, khó đảm bảo bản thân. Diệp Huy cũng không biết cái gì cả, ra tay su hồn với tên phản đồ cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng điều khiến cho Ninh Vô Dạ thất vọng và đau lòng là thái độ của người bên cạnh Diệp Huy. Đầu tiên những người này không hề chậm trễ, giết ngục tốt tận trung cương vị. Sau đó là kinh sợ Diệp Huy, trắng trợn khen ngợi. Cái loại thái độ này đã rất rõ ràng, Diệp Huy là đang lừa hắn ta. Đây căn bản không phải là đồ nhi ngoan ghét ác như cù trong ấn tượng của hắn ta. Mà ở vào lúc đó hắn ta vẫn là ngoại tiên, khó mà thu hoạch được tin tức trên thế gian đã lừa gạt hắn ta. Thông qua thực pháp và công pháp lừa gạt từ chỗ của hắn ta để xây dựng nên Thăng Thiên Hội, mà lại là hoàn toàn không phải như lời nói chính nghĩa triều đình vô đạo, cho nên phải trừng phạt như lúc cầu nguyện gì cả, mà hoàn toàn vì sự ích kỷ của bản thân. Vì địa vị cao cao tại thượng, Ninh Vô Dạ có thể chất đặc thù chính là kiếm thể tiên thiên, lúc mới sinh ra vạn kiếm triều bái, thiên phú dị bẩm. Dùng lời của sư tôn hắn ta là kiếm tu trời sinh, còn nhỏ đã vào kiếm tông tiếp nhận cái sự dốc lòng vun trồng của tông môn kiếm tu cao cấp nhất bằng nhân giới. Kiếm tông là danh môn chính phái, bồi dưỡng đệ tử coi trọng đối xử chân thành, hướng dẫn tận tình, sẽ không cố ý ép buộc, mà là trong cái việc đích thân dạy dỗ lâu dài sẽ dần dần truyền bá tâm tính làm việc cho cái đám dẫn bối. Tu sĩ thọ nguyên dài dằng dẳng, không cần chỉ tranh sớm chiều giống như là phàm nhân. Hơn nữa kiếm tông là một trong những tông môn đỉnh phong ở bàn nha giới, bọn họ có đầy đủ thực lực đảm bảo dù là truyền nhân bị ám hại nhất thời hoặc là đi đường quanh co vẫn là có vốn liếng và thời gian để chấn chỉnh lại. Lòng dạ của Ninh Vô Dạ đơn thuần, ngoại trừ tu luyện lượng đạo thì không còn suy nghĩ gì khác. Từ khi vào kiếm tông, từng bước một đi đến vị trí kiếm tử, có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Trước ngày hôm nay hắn ta chưa từng vấp ngã lần nào, một người một kiếm thẳng tiến không lùi, đánh đầu thắng đó. Thế nhưng mà lần này, lúc trước Ninh Vô Dạ chuyên tâm tu luyện chưa từng nhận đồ đệ, hắn ta là kiếm tử kiếm tông, địa vị cao cao tại thượng. Mặc kệ là tính cách hắn ta cao ngạo, yêu cầu khắc nghiệt với truyền nhân, hay là xuất phát từ thân phận đặc thù không thể tùy ý chấp nhận. Nói tóm lại, Diệp Huy là đệ tử đầu tiên mà hắn ta tự mình dạy bảo ra, dù vẫn còn xa mới đến tình trạng đệ tử thân truyền, nhiều lắm chỉ tính là đệ tử ký danh, nhưng cũng là lần đầu tiên Ninh Vô Dạ hắn làm gương sáng cho người khác. Hắn ta không có kinh nghiệm ở chung với đồ đệ, lại thương yêu đệ tử này có thân thế thê thảm, vì vậy là hoàn toàn đập khuôn cách làm của sư tôn với đệ tử mình. Năm đó sư tôn đối xử dẫn đạo bảo vệ hắn ta như thế nào, hắn ta cũng đối xử với Diệp Huy như thế ấy. Lúc này cảm nhận được nhục thân rách nát và suy tàn, đủ cái loại chuyện cũ hiện ra trong lòng của Ninh Vô Dạ. Hắn ta đột nhiên nghĩ đến có một lần giao thủ với trưởng lão của Ma Tông, đối phương từng nói: "Quỷ trong các ngươi ngay thẳng đối xử với đệ tử khẩn thiết từ ái, trên thực tế con đường trường sinh dài dằng dẳng, lẽ lôi bước đi mới là trạng thái bình thường. Trong kiếm tông như là bảo vệ ngươi dạng phần, nhưng thật ra dùng thủ đoạn như vậy để mà trói buộc ngươi mà thôi. Cái gọi là kiếm tử cũng chỉ là tay chân của kiếm tông mà thôi. Kiếm tâm của ngươi vĩnh viễn không thể nào tự do được, ngươi cũng vĩnh viễn không thể nào chạm đến đạo đồ chân chính đâu. Đại đạo chân ý là pháp tắc không thay đổi vì nhân tâm vật lực. Một kẻ kiếm thể trời sinh mà lại cam lòng chịu trói buộc, sao có thể lĩnh ngộ để trở thành một kiếm tu chân chính được hả?" Ninh Vô Dạ chưa từng để cái lời nói này ở trong lòng. Trưởng lão kia là người Vô Thủy Sơn Trang. Vô Thủy Sơn Trang ích kỷ, xem hiện thế như là trò đùa, thiên địa vạn vật như là chó rồng, vì cầu cái gọi là tâm tính tăng lên mà không từ thủ đoạn, mà tính sâu đặng. Từ trước đến nay đứng ở bên trong tứ đại ma tông, ai cũng biết nói những cái lời đổi trắng thay đen, chăm ngồi ly vắng. Năm cái tông môn chính đạo luôn là khịt mũi coi thường. Nhưng mà hiện tại những cái lời này như một kích trọng trì gõ mạnh vào bên trong trái tim của hắn ta. Là tâm ma đột kích. Sau sự ngơ ngác ngấn ngủi, trái tim Ninh Vô Dạ dần lạnh như băng, ánh mắt đã là bình tĩnh trở lại. Lúc này Diệp Huy nhìn Ninh Vô Dạ, sau đó tỉ phật phó: "Giết cái này đi, để lại cũng vô dụng." Nghe vậy, người vừa dùng một chưởng đánh chết cái tên ngục tốt kia lập tức là gật đầu nói: "Cẩn thân quân mạnh của khôi thủ." Ngay sau đó hắn ta nhanh chân đi đến bên cạnh Ninh Vô Dạ, một chưởng bổ xuống. Chưởng phong gào thét xen lẫn khí thế máu me hùng sắc, còn có một cái sợi thi khí màu xám đen ẩn chứa trong đó rơi xuống đầu của Ninh Vô Dạ. Ninh Vô Dạ lạnh lùng nhìn cái tình cảnh này, lấy kiến thức của hắn ta lập tức nhận ra một chưởng này không chỉ là đến từ thực pháp do hắn ta truyền thụ cho, hơn nữa còn trải qua chỉnh sửa, đối phương còn hấp thu cả tinh huyết và thi khí của sinh linh để nhanh chóng đạt được hiệu quả. Hay cho một cái thằng thiên hội. Hay cho một cái thằng thiên hội. Chưởng phong tới trước mắt, trong ánh mắt Ninh Vô Dạ không có chút nào sợ hãi. Hôm nay là ngày hắn ta vẫn lạc sao? Không, không thể nào. Hắn ta là tiên thiên kiếm thể, sinh ra đã được vạn kiếm triều bái, là kiếm tu trời sinh, chỉ là phàm nhân bên trong mộng cảnh, chỉ đánh cắp một chút truyền thụ của hắn ta, còn chưa là được chạm vào truyền thừa chân chính của hàng ẩm kiếm tông, cũng xứng đi giết hắn ta sao? Không. Lúc này Đồ Nhi đối xử chân thành lại là phản bội, trong lòng thất vọng buồn bực về tông môn, không cam lòng rơi vào tình cảnh như vậy, chán ghét thằng thiên hội, tâm ma quấy nhiễu, đủ cái loại cảm giác hội tụ tràn đầy, cuối cùng hóa thành sát ý thực tế. Khí tức lạnh thấu xương, túc sát cùng sự bạo ngược chưa hề xuất hiện ở trên người của hắn ta. Trên người của Ninh Vô Dạ dâng lên một cái luồng khí thế như là kiếm phong. Lúc này hắn ta cảm giác dường như là kiếm đạo của mình tiến vào một cái lĩnh vực chưa từng liên quan đến. Trong chốc lát đã là phá bỏ toàn bộ phong ấn của mộng cảnh với lực lượng của mình. Chỉ một thoáng, kiếm ý gào thét như là thực chất, mũi nhọn sắc bén lập tức quét ngang toàn bộ thủy lao. Mặc cho người có tung ra ngàn vạn thực pháp, vô số thần thông, kiếm tu của ta chỉ là một kiếm phá vạn pháp. Sắc mặt của Diệp Huy đại biến, thân hình lập tức khẽ động, trong thời khắc cực kỳ nguy cấp đã kéo thuộc hạ vừa ra tay đến che ở trước người của mình, chợt là không quay đầu lại trốn khỏi đại lao. Những người khác bao gồm cả cái tên cao tầng Thăng Tiên Hội bị Diệp Huy dùng làm bia đỡ đạn đều không kịp phản ứng gì. Kiếm ý chưa tới, bọn họ đã đồng loạt phát ra một cái tiếng kêu rên thê thảm. Lân phiến hiện ra, lợi trảo mọc ra, bắt đầu nhanh chóng biến dị. Toàn bộ thủy lao nhanh chóng sinh ra từng cái tầng rêu xanh dinh dính, du viên, con rết, con sên điên cuồng nhúc nhích ở bên trên vách. Sau đó nhanh chóng lại là biến to ra, trong giác hút đầy răng nhọn, nước bọt nhỏ xuống, lập tức ăn mòn cái gạch đá. Trong cái vũng nước đục ngầu nổi lên từng cái vùng gợn sóng, sau đó lại là cuộn trào như là bị nấu sôi. Sinh linh hình thù kỳ quái đều là đang cực kỳ hoảng sợ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Cái tòa thủy lao này được xây dựng ở bên trong lòng đất, đề phòng phạm nhân chạy trốn, cũng là đề phòng người bên ngoài cướp ngục. Bốn vách tường đều là xây đá xanh dày cả thước, giữa khe hở đổ bê tông sắt lỏng, nói là tường đồng vách sắt cũng là không đủ. Lúc này kiếm ý cuồn cuộn, dù là không cố ý nhắm vào cái gì cũng đã khiến cho bốn phương tám hướng xuất hiện những vết nứt lan tràn như là mạng nhện. Rống! Đám cao tầng của Thăng Thiên Hội đã hoàn toàn biến dị, phát ra tiếng gào thét không đổi nghĩa. Kiếm ý đã qua, lập tức chém bọn họ thành mấy chục khối. Nhưng kỳ dị là từng cái khối thi thể rơi đầy đất vẫn là đang không ngừng nhúc nhích, tiếp theo lại hóa thành quái vật càng nhỏ hơn, càng là cổ quái hơn. Chẳng mấy chốc, kiếm ý bộc phát bắt đầu là nhanh chóng suy yếu đi. Lực lượng trong cơn ác mộng như là liên tục không ngừng phong cấm lực lượng của Đền Vô Dạ. Sọt, khung sắt và xiềng xích bị là kiếm ý ăn mòn, vỡ thành những hạt tròn nhau nhau rơi xuống. Cuối cùng thân thể của hắn đã khôi phục sự tự do. Nên Vô Dạ lão đảo đứng dậy. Hắn ta ngắm nhìn quái vật biến dị tản ra khí tức tà ác, sa đỏ đầy bên trong thủy lao, lại là không dám nhích lại gần mình chút nào. Không hề chậm trễ, kéo thân thể nặng nề, từng bước đi ra ngoài đại lao. Vào lúc này, tất cả quái vật đột nhiên nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ như là nước chảy, dung hợp thành một cái núi thịt cực kỳ cao lớn. Nó cúi đầu, 17-18 con mắt rải rác cả người đều là nhìn trừng trừng vào bốn lực của Ninh Vô Dạ, mà lại dường như là có vô số người đồng thời đang nói chuyện. Âm âm rì rì. Còn tưởng rằng người chắc chắn phải chết, thật đúng là truyền nhân y bác của chính đại phái à. Nhân gian giới, Tiên Mẫu Đường. Trong phòng mờ tối bày biện đẹp đẽ, lại là có một luồng ý chí âm u lạnh lẽo quanh quẩn không tan. Trong tay phụ nhân mặc quần áo đẹp đẽ vẫn cầm con đao, giày thiêu đỏ tươi dưới từng tầng làn váy như là đạp ở bên trong vũng máu. Đi từng bước một đến tủ quần áo. Trung vị Quyệt Đức trần truồng trốn ở phía dưới tủ quần áo, nín thở ngưng thần. Bỗng nhiên phụ nhân vừa cười vừa nói: Tiểu thư à, tìm thấy ngươi rồi. Ngay sau đó nàng đột nhiên kéo cửa tủ quần áo ra. Trong tủ quần áo treo gấp gọn gàng rất là nhiều tơ lụa, tất cả quần áo đều cực kỳ chỉnh tề, không có chút dấu vết hỗn loạn nào, càng không có là bóng dáng của tiểu thư đâu. Phụ nhân kia khẽ nhíu mày, nhưng mà vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm một hồi, cuối cùng không thu hoạch được cái gì. Nàng sửa sang lại quần áo của mình một chút, sau đó đóng tủ quần áo lại rời đi. Phanh! Sau khi cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân đi xa. Trung quỳ Quyệt Đức chờ đến khi là hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân nữa, lúc này mới thầm thở phào. Thế nhưng hắn ta lại đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trong lúc vô thức lại là đã ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, một cái giọng nói tà ác, âm u và lạnh lẽo hỗn loạn đột nhiên vang lên bên tai của hắn ta. Giết bọn họ, đáng chết, đều đáng chết cả, tất cả đều phải chết. Trung vị Quyết Đức đột nhiên giật mình tỉnh lại, phát hiện là mình đang nằm trên một cái giường trúc, tứ chi lúc này đều bị dây gai ướt trói lại thật chặt, không thể nào động đậy. Một cái phụ nhân quần áo đẹp đẽ cầm dao phai trong tay, đang là khua đi khua lại ở giữa hai chân của hắn ta. Cách đó không xa, mẫu thân của hắn, thần sắc có hơi vẻ tái nhợt, ngồi dựa vào gối, đang thúc giục. Nhanh lên, đợi lát nữa có người tới thăm ta, chẳng may phát hiện sẽ không tốt đâu. Trong nháy mắt, trong lòng của Trung Quyền Quyệt Đức dâng lên lửa giận, che khuất cả bầu trời. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo và hắn độc, hắn không thể lập tức giết sạch tất cả vật sống ở trước mắt. Nhân gian giới, nhà tù. Trong lao ngục u ám, một cái chiếc nồi lớn đổ đầy gia vị đổ bần đang là bắt đầu bốc lên hơi trắng. Sau khi Ngọc Tuyết Chiếu là nhận ra tình cảnh của mình, không hề do dự chút nào, lập tức nhảy ra khỏi nồi lớn, trên người còn dính vài cái miếng ghiền sả, một cái tràng hạt tiêu lúc này đã chạy ra ngoài nhà tù. Hai cái tên ngục tốt nhe răng cười, không nhanh không chậm đuổi theo phía sau. Ngọc Tuyết Chiếu lại chạy trốn tới cửa chính, nó lại phát hiện cửa ra vào đóng chặt. Nó thử đẩy một cái, phát hiện là cửa lớn đã khóa lại, hơn nữa cực kỳ nặng nề, không nhúc nhích tí nào. Nhìn xung quanh một vòng, phát hiện là bên hông của một cái tên sĩ tốt trong đó có treo một cái nhóm lớn chìa khóa, một chiếc trong đó lại khá phù hợp với cái lỗ khóa trước mặt. Hai cái tên ngục tốt kia đang đuổi theo, chú ý tới ánh mắt của nó, lập tức là nhe răng cười một tiếng. Muốn chạy trốn sao, nằm mơ. Ngoan, đi vào nồi, nếu mà đại gia uống vui vẻ, biết đâu còn có thể chừa lại cho người hai cái mảnh xương à. Lại chạy đi, ta sẽ trực tiếp nước sống người luôn. Ngọc Tuyết Chiếu lúc này hít sâu một hơi, thầm mắng một tiếng chó chủ nhân ở trong lòng, sau đó cầm lấy một cái đoạn gậy gỗ ở bên cạnh coi như là vũ khí, trực tiếp đánh thẳng về phía hai cái tên ngục tốt. Một bên khác, cửa của chợ bán thức ăn người đông nghìn nghịch, cái trường phù bị trói gô lại quỳ trên mặt đất, một cái thẻ màu đỏ thắm rơi xuống trước ngực của hắn ta không xa. Đao phủ đứng bên cạnh vừa lấy cái thẻ sau lưng của hắn ta xuống, đã giơ quỷ đầu đao lên thật cao. Thấy cảnh này, Kế Trường Phù không nhịn được mà sắc mặt đại biến. Hình như vừa rồi hắn ta lại ngủ thiếp đi sao? Đúng rồi, hắn ta bị giam bên trong xe tù, có vẻ là dưới chừng đã xảy ra cái chuyện gì đó. Sau đó hắn ta quá mệt mỏi, vô thức mà mê man đi. Khi tỉnh lại đã đến lúc bị chém đầu rồi. Sọt, quỷ đầu đao gào thét mà chém xuống. Ngay lúc nguy hiểm sống chết, Kế Trường Phù đột nhiên lăn về phía trước một vòng. Phốc, lưỡi đao rơi xuống, không thể chém trúng cổ hắn ta mà rơi vào trên lưng của hắn ta. Lập tức máu từ bắn tung tóe. Sau lưng của Kế Trường Phù bị chém ra một cái vết thương máu me đầm đìa, sâu tận xương. Hắn ta cũng lại là không thèm để ý chút nào tới cơn đau dữ dội ở sau lưng, vội vàng đứng dậy chạy thẳng về phía đám người đang vây xem. Cái tên quan viên ngồi ở bên trong lều không nhịn được giận tím mặt. Còn đồ trò gan, sắp chết đến nơi còn dám dãy dụa, người đâu, đuổi theo, đừng để hắn chạy trốn. Nghe vậy cái đám sĩ tốt xung quanh rối rít đuổi theo. Kế Trường Phù đi đến trước một cái cửa hàng thịt heo, cọ sợi dây gai đang trói chặt cổ tay của mình vào lưỡi đao mổ heo, sau đó một phát nhấc dao mổ heo lên chém thẳng về phía sĩ tốt đã là đuổi tới trước mặt. Sau khi chém ngã người này, hắn ta cầm theo dao chạy xuyên qua chợ bán thức ăn, thấy một con ngựa buộc trên đường. Trong khoảnh khắc ánh mắt của hắn ta nhìn thấy con ngựa, trong lòng của Kế Trường Phù xuất hiện lại một cái loại ảo giác vô cùng quỷ dị. Hình như hắn ta đã trải qua cái tình cảnh trước mắt này một lần. Sau lưng tiếng la giết càng ngày càng gần, hắn ta không rảnh suy nghĩ nhiều, vội vàng tập trung ý chí. Sau khi chặt đứt dây cương, xoay người lên ngựa, rong ruổi mà chạy. Chẳng mấy chốc, Kế Trường Phù đã chạy ra ngoài thành. Hắn ta cảm thấy thể lực của mình đã gần như hao hết, vết thương phía sau lưng cũng càng ngày càng chết lặng, chóng đầu hoa mắt, tay chân như là nhũn ra, cảm giác mệt mỏi đã như thủy triều vọt tới. Hắn ta ngồi bên trên lưng ngựa, liều mạng muốn giữ sự tỉnh táo nhưng mà vẫn không khống chế nổi, khép hai mắt lại. Thoáng chớp mắt, Kế Trường Phù phát giác là không đúng rồi. Lúc lấy lại tinh thần thì hắn phát hiện mình lại xuất hiện ở bên trên pháp trường. Xung quanh vẫn là người đông nghìn nghịch, một cái thẻ màu đỏ thắm ném ở cách đó không xa. Đao phủ đứng ở bên cạnh, vừa rút thẻ sau lưng của hắn ta ra, chuẩn bị ra tay. Sắc mặt của Kế Trường Phù trầm xuống, rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hắn ta chỉ nhớ rõ mình lại đột nhiên bị thiếp đi. Sau lưng, đao phủ lại giơ lên quỷ đầu đao. Mưa phùn tầm tã, sương mù mây ly. Trang Thục công chúa bình tĩnh đứng yên. Mưa bụi thấm ướt hàng lông mi kẻ đen của nàng. Từng cái vệt ống ánh càng lộ rõ vẻ thanh tao lịch sự đáng yêu của công chúa. A Lan Kèn, cái lần tu luyện này đã hoàn thành ở đây, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng mời ngài cho khen ngợi năm sao. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể. Không đợi công chúa nói chuyện gì, hắn ta lập tức thầm nói trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị ngũ quỷ thiên la độn. A Lan Kèn, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài. A Lan Kèn, kiểm tra thấy tu luyện ngũ quỷ thiên la độn cần huyết quỷ độn pháp, u quỷ độn pháp, oán quỷ độn pháp, linh quỷ độn pháp, tiên quỷ độn pháp. A Lan Kèn, kiểm tra túc chủ thiếu oán quỷ độn pháp, linh quỷ độn pháp, thiên quỷ độn pháp. A Lan Kèn, hệ thống tu luyện thiên quỷ độn pháp cho ngài. A Lan Kèn, cái lần đọc truyện này xin kết thúc ở đây. Cảm tạ các vị đạo hữu đã là đến dưới kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông, một lần nghe truyện thư giãn không lo. Rất mong các đạo hữu chia sẻ đánh giá việc nghe truyện, nếu hài lòng mời cho khen ngợi năm sao.